Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, trang 44. Nàng lắc lắc đầu, vốn dĩ nàng không tưởng nhắc tới chuyện này. Không nghĩ tới Thẩm Thanh Lam thế nhưng chính mình nói. Cũng là cái ngoài ý muốn chi hỉ, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Giang Liên Hoán người này kỳ thật ngầm kỳ. Thật chính là cái thật kẻ điên, chút nào không khoa trương. Dịch Linh Lung đều biết, Lục Phiến Môn có thể không biết. Huống hồ Giang Liên Hoán đời trước giống như căn bản là không như thế nào ở một ít người trước mặt. Che lấp, như vậy một người, Lục Phiến Môn như thế nào sẽ tín nhiệm hắn? Nghe ta cùng ngươi nói, Thẩm Thanh Lam do dự một hồi nói, ngày sau cách hắn xa một chút, hắn là người điên, biết a? Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói này có cái gì kỳ quái? Hắn giết hắn tốt nhất bằng hữu ai? Thẩm Thanh Lam mở miệng trong nháy mắt kia. Hoa Vinh Nguyệt trước mắt cảnh tượng nháy mắt liền lại thay đổi. Nàng đồng tử co rụt lại. Bị sống sờ sờ kéo vào tới rồi một cái ảo giác bên trong. Gì? Nơi này là... Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng không biết cái này ảo giác khi nào đánh úp lại. Lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện. Cái này trong ảo giác, nàng thấy đứng ở Dịch Linh Lung trước mặt Giang Liên Hoán, hắn đứng ở bờ sông đối diện. Một thân bạch y, mang một cái đỏ tươi thùy tai, như là đời trước thấy Dịch Linh Lung mỗi một lần giống nhau, gió nhẹ thổi qua sơn động. Trên mặt đất còn mang theo chưa khô cạn huyết, lần này ảo giác tới muốn càng nhanh lên, cũng càng chân thật. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ nghe thấy được một tia huyết tinh hương vị. Kỳ thật, Dịch Linh Lung cùng Giang Liên Hoán chuyện xưa nói lên có điểm phức tạp. Thật sự nói lên, Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết nên từ nơi nào khởi cái đầu, có như vậy một sự kiện hình như là Hoa. Vinh Nguyệt vĩnh viễn đều không nghĩ ra, nàng không nghĩ ra Giang Liên Hoán vì sao như vậy chán ghét. Tẩu hỏa nhập ma người. Lại ở Dịch Linh Lung bị giang hồ mọi người vây công khi đột nhiên đem nàng mang đi. Trời xui đất khiến bồi nàng vượt qua cuối cùng đoạn đường. Loại này trước sau mâu thuẫn sự tình luôn là phát sinh ở Giang Liên Hoán trên người. Dịch Linh Lung đến chết cũng chưa thấy rõ Giang Liên Hoán người này. Tựa như Hoa Vinh Nguyệt cũng không thấy hiểu hắn, hắn người này nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hoàn toàn không rõ khi nào sẽ nổi điên. Loại này kẻ điên đáng sợ nhất. Dịch Linh Lung nhất sợ hãi hắn này mơ hồ không chừng bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt cũng có chút sợ hãi. Ngươi ở giả chết sao? Giang Liên Hoán nói. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn không rõ kia mơ hồ tầm mắt đến tột cùng là Dịch Linh Lung sắp chết rồi vẫn là tầm mắt bị nước mắt chặn. Nàng chỉ biết Dịch Linh Lung không trang. Nàng xác thật sắp chết, nàng phía trước lật qua một đoạn này ký ức. Dịch Linh Lung từ khi bị mang ra tới lúc sau liền chưa nói quá một câu. Trên mặt đất lẳng lặng mà nằm, thẳng đến hoàn toàn tử vong, Giang Liên Hoán đi bước một hướng tới trong trí nhớ Dịch Linh Lung. Phương hướng đi tới, vừa đi một bên nói, nếu giả chết vậy trang giống một chút, nếu bị ta phát hiện là giả. Vậy ngươi liền thảm. Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt là nghiêng. Nàng nhìn Giang Liên Hoán càng đi càng gần. Tầm mắt cũng liền càng ngày càng ám. Nàng tâm nói Giang Liên Hoán giống như trước nay đều là Dịch Linh Lung bị hắn vui đùa chơi. Này hẳn là tính đầu một hồi bị Dịch Linh Lung chơi đi. Dịch Linh Lung lần này là chết thật. Nàng cũng thật không lừa ngươi. Không nghĩ tới đi. Cũng không biết Giang Liên Hoán lại đây thấy Dịch Linh Lung sau. Có thể hay không lần đầu bị dọa đến. Hình ảnh vừa chuyển, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên liền từ ảo cảnh trung thoát ly ra tới. Lại lần nữa về tới, hiện thực, ai? Vừa mới cái kia tình cảnh, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện? Trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến hóa làm Hoa Vinh Nguyệt một ngốc. Nàng ngay sau đó ý thức được bên ngoài thời gian cũng chỉ qua một cái chớp mắt. Thẩm Thanh Lam nói thậm chí còn chưa nói xong, Hoa Vinh Nguyệt trộm nhìn mắt cách đó không xa Giang Liên Hoán. thấy hắn không quay đầu, chính mình trộm thở hổn hển khẩu khí, nàng cả người đều ra một tầng mồ hôi, biểu tình cũng trở nên không thích hợp trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt vội vàng điều chỉnh. Sau đó chạy nhanh nghe Thẩm Thanh Lam kế tiếp nói, đó là hắn tốt nhất bằng hữu, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau lại hắn bằng hữu bởi vì một người khác, điên. Hắn liền thân thủ giết hắn, vừa mới ký ức cùng hiện tại Thẩm Thanh Lam nói đan xen ở bên nhau. Phảng phất là một cái làm người càng xem càng mê huyễn lốc xoáy, điên rồi. Tẩu hỏa nhập ma phải không? Sau đó liền thân thủ giết hắn. Trung Quốc đối với nghĩa còn là phi thường coi trọng. Từ Quan Nhị gia lúc ấy liền bắt đầu. Hiện đại tác phẩm điện ảnh sát hữu chứng đạo gì đó chỉ sợ còn có thể soát điểm thời thượng giá trị. Nhưng là cổ đại ở một ít người trong mắt tuyệt đối là tội lớn. Thẩm Thanh Lam chỉ sợ là phi thường. Chán ghét có thể giết chết chính mình bằng hữu cái loại này người. Nhưng là Lục Phiến Môn đối với có thể đại nghĩa diệt thân, Giang Liên Hoán cảm quan khẳng định. Không tồi, cảm thấy người này đủ tàn nhẫn, hạ thủ được, cho nên đem hắn chiêu vào mục. Bất quá Dịch Linh Lung trong trí nhớ trước nay đều không có quá một đoạn này, có thể giết chết. Chính mình phát tiểu người chuyện gì đều làm được ra tới. Cho nên ta kêu ngươi cách hắn xa một chút. Thẩm Thanh Lam nói cuối cùng một câu, Hoa Vinh Nguyệt. Giờ này khắc này cảm thấy chuyện này xác thật là có chút vượt qua nàng nhận chi phạm vi. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới, Giang Liên Hoán cư nhiên là như vậy chán ghét tẩu hỏa nhập ma người. Có lẽ đây cũng là đời trước hắn đem Dịch Linh Lung làm cho như vậy thảm nguyên nhân đi, Giang Liên. Hoán thích giết chết những cái đó tẩu hỏa nhập ma người. Điểm này cùng Lâm Thất Á bất đồng, hắn càng như là mèo vờn chuột giống nhau trêu đùa tẩu hỏa nhập ma người. Nhưng cuối cùng mục đích đều là muốn giết bọn họ, người này tâm lý chạng huống khẳng định có điểm. Tật xấu, cho dù không điên cũng là nửa điên, Hoa Vinh Nguyệt đến nay cũng chưa làm rõ ràng người này đến tột. Cùng là cái dạng gì mạch não. Nàng càng xem Giang Liên Hoán càng cảm thấy kẻ điên mạch não là người bình thường không thể lý giải, đại khái là chỉ có thần mới có thể đọc hiểu hắn tâm. Đời trước học ngành kỹ thuật, thật sâu tiếc nuối chính mình một quyển có quan tâm lý học thư cũng chưa xem qua Hoa Vinh Nguyệt. Như thế nghĩ đến, Thẩm Thanh Lam nói xong liền không nói chuyện nữa. Hoa Vinh Nguyệt cũng một người đang âm thầm tiêu hóa tin tức này. Đúng lúc này, Nhan Thịnh vội vã đi vào tới đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Bách Thảo Đường đã xảy ra chuyện, ân. Bách Thảo Đường như thế nào đã xảy ra chuyện? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy những lời này đứng lên, cùng điên không điên Giang Liên Hoán so sánh với. Vẫn là Bách Thảo Đường quan trọng nhiều. Dù sao hiện tại bọn họ hai người hiện tại cũng chưa nói qua nói mấy câu. Hết chương.